Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1140, đệ 1140 trang. Ta cảm thấy ngươi thích hợp bị người sủng ái. Phi tất yếu nhất định phải ái nhân, cái này cách nói làm Phù Xuyên có chút nghi hoặc. Nàng vào sân, mang lên viện môn. Vì sao? Chẳng lẽ ở Thiên Lý Minh Lâu trong mắt, chính mình cùng Hoàng Thời Kính giống nhau có điểm cặn bã sao? Bị ái sẽ không bị thương. Thiên Lý Minh Lâu là nói như vậy. Hiển nhiên nàng này đây Phù Xuyên lợi và hại hy vọng nàng chỉ phải đến mà phi mất đi. Phù Xuyên cảm giác được người này đối chính mình yêu quý. Lại nói tiếp, nàng nhất quán đem Thiên Lý Minh Lâu đương trưởng bối. Người sau tựa hồ cũng có chút đại nhập, nếu nói tới cảm tình. Nàng không biết Thiên Lý Minh Lâu hay không liên tưởng đến cái gì. Nhưng nàng mới vừa bị người mắng quá luyến ái não. Trong lòng có điểm nghẹn khuất. Không khỏi hỏi nhiều một câu. Kia lão sư ngài cảm thấy thế nào mới tính bị sủng ái? Ngày sau ta tuyển bạn lữ. Có thể ấn cái này tới. Thiên Lý Minh Lâu cho rằng người này sẽ như từ trước nguyên lành nói sang chuyện khác. Không nghĩ tới nàng còn tế hỏi vấn đề này. Nàng nhìn phía dưới, rõ ràng bưng Hoàng Thời Kính kia minh diễm bức người túi ra. Nhưng đêm đó kinh hồng vừa hiện hình ảnh quá mãnh liệt. Thiên Lý Minh Lâu làm thời gian quỷ xa, có thể lặp lại trở lại nào đó thế giới tiết điểm. Lúc ấy lại ở trọng tài viện nội, tự nhiên càng thêm nhớ rõ khắc sâu. Trước mắt cúi đầu thấy Hoàng Thời Kính túi ra diễm như đào lý. Lại nghĩ một người khác tựa chi đầu hoa lê vì mưa gió dao động mà run run, vưu là quần áo bất chỉnh. Bộ dáng, nàng theo bản năng nhíu mày. Rời đi ánh mắt, ngữ khí lạnh lùng tố khắc nghiệt vài phần, tuổi còn trẻ. Lúc này lấy tu luyện làm trọng. Nếu cả ngày nghĩ nam nữ việc, có thể có cái gì tiền đồ. Thiên Lý Minh Lâu đắp ban công lan can tay rời đi. Thanh âm có điểm đạm. Tựa vào đông phiêu tiết giống nhau hạ xuống, bỗng nhiên bị mắng Phù Xuyên. Ngoặc kép chấm hỏi, nàng nhưng cái gì cũng chưa làm. Hôm nay đã bị hai cái người mắng luyến ái não, dựa vào cái gì a? Nàng oan không oan, hơn nữa là ngươi trước đề. Phù Xuyên hảo ủy khuất, còn muốn nói cái gì? Nhưng Thiên Lý Minh Lâu không thể gặp nàng ủy khuất. Trực tiếp vào nhà đi thư phòng vội sự đi, người này gần nhất tựa hồ lại có tân hạng mục muốn vội. Chân không chạm đất, nhưng ngược lại không thế nào đi tham gia thị trường thư. Nhiều ở trong nhà, mà Phù Xuyên ở bị đè nén sau. Vào nhà thay đổi quần áo, nhìn trong gương chính mình, chậm rãi giãn ra một hơi, muôn vàn manh mối. Đều ở yêu sầu, quy tắc, Hoàng Cô Châu nhắc nhở tới thực kịp thời. Nàng nếu là không hề sở giác, sau đó không lâu nhất định bị liên lụy, người này bắt được bất tử Hoàng Vương tộc tuyệt đối truyền. Thừa, đối quy tắc hiểu biết hẳn là đến từ Hoàng Vô Ghét cái này tà ma năm đó khẳng định cũng bị quy tắc nhằm vào. Như vậy, thần điện bên kia không biết có thể hay không liên tưởng đến cái này. Tiến tới chủ động đi liên hệ quy tắc, vẫn là chờ quy tắc bởi vì ta mà ứng kích đi tìm bọn họ. Nàng không xác định thời gian này điểm, nhưng trừ bỏ cái này, nàng còn sầu lo cái kia Quý Ly, nguy hiểm nhất thường thường là đồng loại người, Phù Xuyên cũng đi. Phòng ngủ mang theo thư phòng, hiện tại có hai đại sự vụ phải làm, một, tu luyện, huyết mạch đã dung hợp, nhưng áo nghĩa cảnh giới cần tăng lên, linh hồn cần tu luyện, hình lập phương đã tân được đến 234 mặt. Tà ma truyền thừa đá phiến cũng yêu cầu lại nghiên cứu. 2. Quy tắc nguy hiểm, Quý Ly nguy hiểm, Hoàng Cô Châu bên kia mang đến biến số. Này đó đều thuộc về nàng yêu cầu cân nhắc cốt truyện chủ tuyến, chuyện thứ nhất đến đi phòng tu luyện, nhưng hiện tại Phù Xuyên nhất mấu chốt vẫn là chuyện thứ hai. Phù Xuyên lấy ra giấy bút, tinh tế hồi ức thả ký lục hạ vài lần quy tắc đối nàng trấn áp thời gian cùng cường độ, giả thiết ta. Nơi vũ trụ là A vũ trụ, thế giới này là B vũ trụ, bởi vì A vũ trụ thế giới trò chơi cùng B vũ trụ thế giới cốt truyện cùng với số liệu tin tức độ cao. Trùng hợp, này dẫn tới về hai cái vũ trụ thiết tưởng đơn giản hai loại khả năng, một, A vũ trụ là thế giới hiện thực, B. Vũ trụ là A. Xây dựng ra tới trò chơi thế giới. Tà ma là thuộc về B. Bên trong một cái giả thiết nhân vật. Ở bị vạn tộc vây công sau. Hắn từ B chạy trốn tới A. Thuộc về từ giả thuyết cụ hiện đến hiện thực. Phát hiện B chỉ là một cái trò chơi sau. Bắt đầu xâm lấn trò chơi. 2. A. Vũ trụ là thế giới hiện thực. B. Vũ trụ là một cái khác hiện thực cao võ áo thuật thế giới. Có tự thân độc lập trò chơi số liệu hệ thống. Cùng A không quan hệ. Tà ma ở B trong thế giới bị vây công. Tháo chạy đến A. Nhưng hắn bản thân là một cái vũ trụ ngành học cao thủ. Bởi vì B vũ trụ cụ bị trò chơi số liệu đặc tính. Hắn liền ở A thế giới sáng tạo áo thuật vương tọa liên thông B vũ trụ. Thông qua trò chơi này. Đem Phù Xuyên chờ người chơi đầu nhập B vũ trụ bên trong, Phù Xuyên đã kín đáo hiểu biết quá thế. Giới này lịch sử, hơn nữa căn cứ Hầu Tam đối nàng nói qua nói cùng tỏ vẻ ra trạng thái tới xem. Có thể xác định nàng sau khi chết đi vào thế giới này tốc độ dòng chảy thời gian là giống nhau, nàng chết, hắn tới, hắn nhận chi thời gian cùng nàng mấy năm nay vượt qua thời gian. Đối được, lại lấy cái này tiền đề đi xét duyệt A vũ trụ trong thế giới mặt trò chơi cốt truyện tuyến. Cùng B vũ trụ lịch sử. Trò chơi ra đời với 39 năm trước. Lúc ấy khúc dạo đầu tư liệu phiến vũ trụ quan cũng đã cùng B vũ trụ lịch sử bắt đầu đối ứng thượng. Nếu là đệ nhất loại khả năng là A vũ trụ sáng tạo B vũ trụ. Dựa theo hai bên nhất trí tốc độ dòng chảy thời gian. B vũ trụ ở 39 năm trước lịch sử chính là trong nháy mắt sinh ra tới. Nhưng lấy hiện tại xem ra, B vũ trụ lịch sử là nối liền thả chân thật. Thả tà ma hoàng vô ghét chính là ở 39 năm trước nhân vật. Lấy này có thể thấy được đệ nhất loại khả năng bị pass rớt, đó chính là đệ nhị loại khả năng áo. Thuật vương tọa trò chơi là chạy trốn tới A thực tế hoàng vô ghét căn cứ B vũ trụ tin tức cùng. Với lịch sử mà sáng tạo nó tự nhiên là có mục đích, rất có thể là người này ở từ B đến A trong quá trình phát hiện vũ trụ xuyên qua bản chất, mà loại này bản chất bị hắn bắt giữ đến, tiến tới sáng tạo trò chơi, lấy trò chơi cùng B vũ trụ đạt thành cùng tần cộng hưởng thời không đường hầm, vẫn là lấy trò chơi vì môi giới biến thành hai cái vũ trụ chi gian trung gian thứ nguyên vũ trụ, tiến tới liên thông. Phù Xuyên không xác định, bởi vì nàng không phải không gian vũ trụ học giả, cũng không am hiểu phương diện này, nhưng nàng có thể xác định nếu tưởng trở về. Trước mặt chỉ có hai cái biện pháp, Hoàng Cô Châu này đó bản thổ người trước mặt không biết trò chơi tồn tại, cho nên ở trong mắt hắn, muốn xuyên qua vũ trụ chỉ có thể như Hoàng Vô Ghét như vậy mạnh mẽ phá vỡ vũ trụ. Khó khăn vô cùng lớn. Nhưng lấy ta hiện tại phát hiện, phải đi về cũng có thể thông qua trò chơi nếu trò chơi cùng B vũ trụ xác thật tồn tại liên thông. Thả liên tục bảo trì liên thông trạng thái. Vậy có trở về khả năng? Hết chương.